Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chương 631, chia ra đội 2. Thời gian rất nhanh thuận lợi quá khứ 7 ngày. 7 ngày này thời gian Diệp Chân cùng Leona gần như cũng không có ở phòng học xuất hiện qua. Chẳng qua là khiến đám người kia quen thuộc ám hợp kim của mình bọc thép cùng vũ khí. Ám hợp kim mật độ vốn là viễn siêu bình thường kim loại. Hơn nữa siêu thần học viện cho đám người này chế tạo áo giáp tăng thêm có chút đáng sợ. Còn có một số những chức năng khác. Về phần vũ khí vẻn vẹn chỉ là vũ khí. Cầm vũ khí của Cát Tiểu Luân mà nói. Liền có gần 400 cân. Hơn nữa áo giáp. Cộng cả lại đoán chừng đã có hơn 1.200 cân. Những người khác mặc dù không có khoa trương như vậy nhưng trong lúc nhất thời cũng không phải tốt. Như vậy tiếp nhận, vừa mặc vào áo giáp, trừ Sắc Vi, sẽ không có một cái có thể đứng. Hiện tại một tuần lễ rơi xuống, gần như mặc áo giáp ngủ cái này mới miễn cưỡng thích ứng. Nhìn mới xây trên bãi tập làm lấy không ngừng chạy vòng tới thích ứng áo giáp cùng kích thích trong cơ thể siêu cấp gen thả ra mọi người. Diệp Chân cùng Leona đứng ở dọc theo thao trường ngắm nhìn tán gẫu. Leona đội trưởng, cái gì cái này lúc nào là một đầu a? Thở hổn hển Cát Tiểu Luân đi ngang qua hai người lúc bất đắc dĩ hỏi. Chẳng qua là đạt được kết quả lại là bị Leona ở trên mông hung hăng đạp một cước. Suýt chút nữa không có đem nó đạp bay đi ra. Huy, người chuẩn bị ra sao khiến đám người này trở thành hợp cách chiến sĩ? Leona rất bó tay nói. Những người trước mắt này, trừ Sắc Vi Trình Diệu Văn còn có Kỳ Lâm, gần như đều là cặn bã. Không chỉ là sức chiến đấu, càng trọng yếu hơn chính là tâm tính. Cho dù có vượt qua thần gen cũng là tơ nam nữ. Muốn đem Cát Tiểu Luân lưu sấm đám người này huấn luyện thành hợp cách siêu cấp chiến sĩ. Leona cảm giác so với mình bên trong trên địa cầu vé số tỷ lệ cũng lớn không có bao nhiêu. Ngươi là đội trưởng, ta là phó đội trưởng. Nghe ngươi, Diệp Chân hững hờ trả lời. Trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Ngươi cái này, trong lòng Leona tức giận. Không phụ nữ thần danh hiệu mỹ lệ khuôn mặt kéo nhẹ hai lần. Chợt một cái ý nghĩ đột nhiên ở trong lòng sinh thành. Diệp Chân bằng không chúng ta đánh cược a. Leona Việt trịnh trọng cùng Diệp Chân mặt đối mặt đứng thẳng. Khuôn mặt nhỏ cao ngạo chính đối Diệp Chân. Ngươi nghĩ đánh cược gì? Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Rất hứng thú nhìn trước mắt nữ thần trải qua. Rất đơn giản. Ngươi cùng ta chia làm hai đội, các mang theo 3 tên học viên huấn luyện, 3 tháng vì một cái chu kỳ tiến hành so đấu. Người nào thua liền làm đối phương một ngày nô lệ, nếu như ngươi thắng muốn làm cái gì đều có thể. U, tựa hồ sợ Diệp Chân không đáp ứng. Leona trong lời nói mang theo mãnh liệt một loại nào đó ám hiệu. Có thể, chỉ là bọn hắn có 7 người, chẳng lẽ lại muốn bỏ xuống một người? Diệp Chân nhẹ giọng nói, cái này đích xác là cái vấn đề a, khiến ta muốn suy nghĩ, Leona xoa cằm một mặt khổ sở. Không cần như vậy đi, ta mang theo 3 cái, ngươi mang theo 4 cái, Diệp Chân nhẹ giọng nói, đi, đây chính là ngươi nói a, chẳng qua cũng được trước tiên nói rõ, khiến các học viên mình chọn lấy, Leona trước thời hạn tuyên bố nói. Sợ hãi Diệp Chân đưa nàng trong suy nghĩ lợi hại nhất mấy gia hỏa toàn bộ chọn lấy. Có thể, Diệp Chân gật đầu. Đi ngừng đi, đều qua tới. Leona cao giọng hô, chờ đợi đang chạy vòng đám gia hỏa ở trước mắt đứng vững. Lúc này mới nói, không cần nói nhảm nhiều lời. Từ hôm nay trở đi chia làm 2 cái tiểu đội huấn luyện. 4 người cùng ta, 3 người theo Diệp đội trưởng. Về phần với ai chính các ngươi tuyển, dứt tiếng, trước mắt đám người này hai mặt nhìn nhau, hình như chưa kịp phản ứng, đều thất thần làm cái gì, còn không mau tuyển. Leona hai tay chống nạnh, ngẩng lên đầu, nghe vậy, Mọi người lần nữa hai mặt nhìn nhau. Sau đó Kỳ Lâm đột nhiên tiến lên mấy bước, đứng ở trước mặt Diệp Chân. Ta tuyển Diệp đội trưởng. Thân thể Kỳ Lâm như cọc tiêu đứng thẳng, lớn tiếng trả lời. Đối với Kỳ Lâm mà nói, không phải rất thích Leona. Có lẽ là bởi vì trước kia nghề nghiệp nguyên nhân, Leona bình thường ngạo kiều cùng trước kia tuyên bố mình là người ngoài hành tinh, coi thường người địa cầu lời nói khiến trong lòng Kỳ Lâm vẫn còn có chút tức giận. Ngay sau đó, Triệu Tín đột nhiên lẻn đến bên người Kỳ Lâm nói, học công phu thế nhưng là ta lúc trước mộng tưởng, ta theo Diệp đội trưởng. Đến đây, hai người đã lựa chọn Diệp Chân. Trong những người còn lại, tất cả mọi người đều có chút ít dị động. Thực lực Diệp Chân cường đại không thể nghi ngờ, sẽ còn trong truyền thuyết cổ võ thuật. Quan trọng nhất chính là Diệp Chân nho nhã cùng Leona trung nhị tạo thành so sánh rõ ràng. Thấy thế nào đều là theo Diệp Chân càng đáng tin cậy. Nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, có lẽ là bởi vì trong lòng ấu trĩ kiêu ngạo, Sắc Vi không nhúc nhích, Thụy Manh Manh một mực đang ngẩn người, Trình Diệu Văn không biết suy nghĩ cái gì. Chẳng qua là sau đó, Cát Tiểu Luân cùng Lưu Sấm đồng thời hướng Diệp Chân đi tới. Chẳng qua Cát Tiểu Luân cái này tơ rốt cuộc tinh minh một lần, mắt thấy không ổn, đột nhiên đẩy Lưu Sấm lão Lưu manh này một thanh, trực tiếp đem nó đẩy lên trước mặt Leona. Hắc, người cái này, Lưu Sấm vung lên cánh tay sắp chạy đổi. Diệp Chân tiến lên một bước, nhẹ giọng nói, tốt, Kỳ Lâm, Triệu Tín, Cát Tiểu Luân, ba người các ngươi sau đó liền theo ta đi, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Là đội trưởng, ba người đồng thanh nói. Trong lòng Leona nhẹ nhàng thở ra, bảy người chúng uy lực lớn nhất chính là Cát Tiểu Luân cùng Lưu Sấm, còn có Sắc Vi nàng này trong mắt chiến thuật hạch tâm. Cát Tiểu Luân theo Diệp Chân, may mắn Lưu Sấm còn có Sắc Vi vẫn còn, phần thắng vẫn là vô cùng lớn. Tốt, người đã điểm tốt bốn người các ngươi, từ nay về sau liền cùng ta cái này một đội, Leona lòng tin tràn đầy khua tay nói, ba người các ngươi trước tiếp tục huấn luyện đi, ta một hồi liền trở lại, Diệp Chân nói nhỏ, chợt xoay người đi. Trong một văn phòng, Đỗ Tạp Áo sắc mặt cổ quái nói, cái này phân đội huấn luyện, cạnh tranh với nhau cái này có thể, nhưng người muốn đem cái này ba đứa hài tử mang đi ra ngoài cái này. Đỗ tiên sinh là sợ hãi ta đem cái này ba đứa hài tử gạt chảy. Ngồi ở Đỗ Tạp Áo, Diệp Chân ở đối diện đặt chén trà xuống, mặt mỉm cười nói, đạo này không phải, lá nhân phẩm của lão sư chúng ta đều là rõ như ban ngày, Đỗ Tạp Áo nói. Dù sao Diệp Chân người tài giỏi như thế, nếu đi lên đường nghiêng muốn cái gì đoán chừng đúng là không có người thu thập. Cho dù không đi đường tà đạo, muốn cái gì Đỗ Tạp Áo hắn cũng nhất định thỏa mãn. Nhưng Diệp Chân ăn mặc chi phí đều rất mộc mạc, một chút cũng không có người trẻ tuổi kiêu sa giật, Đỗ Tạp Áo rất thích, thậm chí rất bội phục. Nhưng mang theo học viên rời khỏi siêu thần học viện, Diệp lão sư, siêu thần học viện có tốt nhất huấn luyện thiết bị cùng lý niệm, đi phía ngoài mà nói, Đỗ Tạp Áo chần chờ nói. Dùng huấn luyện chiến sĩ thông thường phương pháp huấn luyện siêu cấp chiến sĩ không thể thực hiện. Được, lại nói ta chẳng qua là dẫn bọn hắn ba cái đi ra 3 tháng liền trở lại, sẽ không làm trễ nải cái gì, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Trong lòng quyền hành một lát, chẳng qua là 3 tháng mà nói Đỗ Tạp Áo cảm thấy có thể thử một chút. Hơn nữa cũng không thể gọi Diệp Chân mặt mũi, thuận lợi gật đầu nói, vậy tốt a, 3 tháng, các ngươi mỗi một đều là rét nhân tài quý giá nhất. 3 tháng này nhất định phải tùy thời giữ liên lạc, gặp nguy hiểm gì kịp thời hồi báo. Từ phòng làm việc ra tới, Diệp Chân lại đi một chuyến quân nhu chỗ. Sau đó lúc này mới đi tới bãi tập, trực tiếp đối diện trước 3 người nói, thu dọn đồ đạc theo ta đi. 3 người hai mặt nhìn nhau, chẳng qua vẫn là đàng hoàng trở về túc xá thu dọn đồ đạc. Về phần cái này thân áo giáp, bọn họ còn sẽ không điều động lỗ sâu vận chuyển, trực tiếp thông qua tai nghe liên hệ, khiến phòng chỉ huy thu hồi, chẳng qua lại bị phòng chỉ huy người cự tuyệt, nói là ý của Diệp đội trưởng, cửa siêu thần học viện đã thu thập xong hành lý, bao lớn bao nhỏ trong ba người Triệu Tín tương đối nói nhiều. Giang hồ khí cũng dày đặc nhất, ai các ngươi nói đội trưởng đây là muốn làm gì? Mang theo ta ba cùng nhau xéo đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.